Chương 3 Đạo giáo gồm các bài: Các đạo giáo cùng một nguồn gốc, Phật giáo, Kinh tế giáo. Các đạo giáo cùng một nguồn gốc. Thầy là các con, khai thiên địa vốn thầy, sanh tiên Phật thuộc thầy. Thầy đã nói một chân thầy và biến cả tôn thế giới và cả nhân loại. Thầy là chư Phật, chư Phật là thầy, các con là chư Phật là các con. Có thầy mới có các con, có các con rồi mới có chư thầy thành chư Phật. Bởi vậy một chân thành thầy mà sanh hóa thêm chư Phật, chư tiên, chư thánh, chư thầy và toàn cả nhân loại trong cả tôn thế giới, nên chư các con là thầy, thầy là các con. Như kẻ bên Phật giáo hay cảnh nhiên đang là dưỡng giáo, nhiên đang dưỡng sanh đời thiên nhiên dịch đến. Người gọi Quan Âm là nữ Phật thân, mà Quan Âm vốn là từ hàng đạo nhân biến thân, từ hàng lại sanh lúc không thành mời nhà tiên. Người gọi Thích Ca Mâu Ni là Phật tổ, Thích Ca vốn sanh ra mời nhà châu. Người gọi Lão Tử là Tiên Tổ Giáo thì Lão Tử cũng sanh ra đời nhà châu. Người gọi Vô Tư là Thánh Đạo, dưỡng giáo thì Vô Tư lại sanh nhập đời nhà Hến. Thầy hỏi vậy, nếu ai sanh ra các đấy ấy? Hỷ Hư Vô sanh có một thầy, còn mấy đấng thầy kể đó ai sanh ấy là đạo, các con nên biết. Nếu không thầy thì không có khi tất cả vô thế giới này, mà nếu không có hư vô chi tiết thì không có thầy. Thầy là Phật chủ cả pháp và tăng, thầy sai bát quái và tác thành càn khôn thế giới nên mới gọi là pháp. Pháp có mới sanh ra càn khôn vạn vật, rồi mới có người nên gọi là tăng. Thầy là Phật chủ cả pháp và tăng, lập thành các đạo Phật phục hồi các con thì một cùng thầy. Thầy là Phật giáo, vừa khi khai thiên lập địa nên Phật giáo là trước, kế tiên giáo rồi mới tới Nho giáo, nay là Hạ Nguyên Hậu Phản đã phục lại như buổi đầu nên phải phản tiền chi hậu. Vĩ Như Lặc tam giáo duy nhất thì Nho là trước, Lão là giữa, Thích là chót, nên thầy phải ngồi sau chư Phật, tiên, thánh thần mà đưa chúng nó lại vô như chi tiết, chính là biết bàn có vậy. Ngũ chi phục đức vốn từ trước thầy lập ra ngũ chi đại đạo là Nhân đạo, Thành đạo, Thánh đạo, Tiên đạo, Phật đạo, từ theo phong hóa của nhân loại mà dạy chánh giáo. Là vì khi trước cả vô đắc sáng, tương vô đắc diệt thì nhân loại chỉ có hành đạo hội tu tương mình mà thôi. Còn nay thì nhân loại đã diệt tập cả không những cảnh thức thì lại bị phần người đạo ấy mà nhân loại thật lẫn nhau, nên thầy mới nhất định tuy nhiên phục nhất. Lại nữa, trước thầy lại giao chánh giáo cho tay Phật, càng ngày lại càng xa thánh giáo mà làm ra phạm giáo. Thầy lấy làm đau đớn, hàng thấy gần tốt 10.000 năm nhân loại phải xa vào nơi tội lỗi mà biết đến A Tỳ. Thầy quyết định đến chính mình thầy đổ lỗi các con, chẳng chịu giao chánh giáo cho tay phạm nữa, nhưng mà buộc phải lập chánh thể có lớn nhỏ dễ thế cho các con nhiều gấp lẫn nhau, anh trước em sau mà đến nơi bậc thầy. Phật giáo nguyên nhân Phật đạo bị ế, chư chúng sanh nghe từ trước ta dám sanh lập Phật giáo gần 6.000 năm thì Phật đạo chánh truyền chẳng thay đổi. Ta nghe chúng sanh nói Phật giả vô ngôn, nay nhất định thấy quyền diệu một giáo đạo chứ không giáo sanh nữa, chẳng chuyển Phật giáo lại cho hoàn toàn. Vốn từ lục tổ thì Phật giáo đã bị bế lại, cho nên tu hữu công mà thật thì mất thật, chánh pháp chỉ nơi thần tú làm cho ra mất chánh giáo, là quyên pháp luật một mối tạo thiện. Bất hạnh đạo Phật giáo dường như ra sáng hết, tương tự như gần biến tả đạo bàn môn. Từ trường đã thất, nhưng Sơn chưa hề biết cái sai ấy do tại nơi nào, chỉ tên theo luật thần tú thì luôn mong mỏi về Tây Phương, mà cửa Tây Phương vẫn cứ bị đóng. Tu nhiều mà thành ít, lắm kẻ chịu khổ hạnh thành đạo. Nơi thương thay, trong có trong mà thượng chưa hề có thượng, vì vậy mà ta rất đau lòng. Nương từ buổi mới đạo, khi chánh pháp ra phủ mặt dầu, trước kỳ trung họ bắt kỳ truyền. Luật lệ khi cũ với đạo vẫn như nhiên, do công đức mà đặng đắc đạo cũng chẳng đặng. Nhưng mà có một điều là Ngọc Thư Cung Pháp Luật Lê Anh Tử Phá Cổ muốn tu nhiều mà thành ít. Khổ độ lần đó, ta đến chẳng phải cứu một mình Duy Tăng mà thôi, vì trong thế chiến bằng thần thánh tiên bằng phải bị dọa học rồi, ta đừng lo cứu giúp. Duy Tăng khi chính tăng hữu trang hữu kiếp, sẵn gặp vì khổ độ này là lần chót, phải ráng sức tu hành, đừng mơ mộng hoài trong cả luật. Chư Sơn đắc đạo cùng trăng là do nên mình hành đạo. Ta đã đến với quyền giữa đây, thì từ đây ta được cho Chư Trăng dùng quyền giữa này mà học hỏi. Ngày sau được tổ tội rằng vì thất học mà chịu thất vì chuyện, Chư Trăng từ đây chẳng đặng nói Phật giả vô ngôn nữa. Thưa chú giáo, nguyên bản thánh ngôn bằng pháp ngữ, sau đây là bản dịch. Chúa được tội của nhân loại, Chúa cứu thế đã đến với các con, người đã phải chịu đổ máu thánh để chuộc tội cho loài người. Hết chương trình. Trong 2000 năm vắng mặt người, các con đã làm việc hữu ích. Các con truyền bá đạo người, nhưng chính các con cũng không hiểu gì cả. Các con lại làm sai lạc bản chất tôn chỉ của nền thánh giáo. Nhân loại phải chịu đau khổ vì sự biến thể của các thánh tông đồ. Chiếc ngai quý báu nhất trên thế gian này hiện là chiếc ngai của vị đệ nhất cao đồ của người. Giáo lý ấy đáng lẽ phải đem lại hòa bình và tương ái cho loài người, nhưng trái lại nó gây mặt chia rẽ và chiến tranh. Chúa sẽ trở lại với loài người bởi thế nên ngày chính thầy phải đến để đem lại cho các con thành hòa bình đã từng hứa hẹn. Rồi đây Chúa cứu thế sẽ trở xuống sau.